Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu anh thật sự không truy cứu, vậy cảm ơn anh. Cô cầm túi đứng lên, Tưởng Viện Chu cũng đứng dậy. Hai người một trước một sau đi ra cửa, tuyết lớn, Lão Bạch đưa dù trong tay cho Hứa Tình Thâm. Cô Hứa. Cô cầm lấy. Cảm ơn. Tuyết rơi nhiều như vậy, để tài xế đưa em về đi. Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Không cần đâu, chỗ bệnh viện có taxi. Lão Bạch đi vào tính tiền, tiện tay thu dọn những thứ còn lại ở trên mặt bàn. Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài, tuyết rơi ngày một nhiều, tựa như lông ngỗng rơi từ trên không trung xuống. Hứa Tình Thâm bật dù, đi nhanh ra ngoài. Tưởng Viễn Chu sắc mặt lạnh lùng. Từ từ. Cô không nghe, sợ Tưởng Viễn Chu đuổi theo ra. Hứa Tình Thâm càng bước nhanh hơn. Trên quảng trường đã có nước đọng, Hứa Tình Thâm kéo dù sát xuống, nhìn từng mảnh màu trắng rơi xuống chân mình. Trận tuyết đầu lại to thế này, cô đành bắt đầu chạy. Không ngờ phía dưới chân trơn trượt, người không bị té ngửa ra sau, nhưng phần mông bị đập mạnh xuống đất. Cảm giác lúc đó thật sự không cách nào nói được. Hứa Tình Thâm ngồi bất động tại chỗ, đau tới nhăn mặt khó coi. Đừng nói là bò dậy, ngay cả chân cũng không động đậy được. Trong nháy mắt, mắt cô đỏ lên, cô không muốn khóc nhưng mà do đau quá. Tưởng Viễn Chu thấy cô ngã thì vô cùng hoảng hốt, không cầm lấy dù mà chạy luôn ra ngoài. Hứa Tình Thâm tay phải vẫn cầm dù che, co người rúc dưới dù, thiếu điều kêu lên. Cái lạnh thấu xương của băng tuyết lan cả vào trong quần. Tưởng Viễn Chu đi tới cạnh cô, sốt ruột ngồi xổm xuống. Không sao chứ? Hứa Tình Thâm xoa xoa mắt, vội lắc đầu. Không, không sao. Ngã trúng đâu không? Câu này không phải là vô nghĩa rồi sao? Lúc cô ngã, mông đập thẳng xuống nền đất, tay còn chưa kịp chống nữa là. Hứa Tình Thâm ôm dù. Không được, vẫn không đứng dậy nổi. Tưởng Viễn Chu túm chặt cánh tay cô, tay kia ôm eo cô, nâng cô dậy. Hứa Tình Thâm rít lên, cảm giác xương cốt nát hết rồi. Tưởng Viễn Chu quan sát cô, quần đã dơ hết cả. Đau sao? Hứa Tình Thâm gật đầu. Cho tôi đứng đi, từ từ thôi. Cô vừa dứt lời, bàn tay to của Tưởng Viễn Chu liền dán vào mông cô. Hứa Tình Thâm đầu hơi quay qua như robot. Anh làm gì vậy? Anh xoa cho em. Đang ở trên đường lớn, người tới người lui, nghe anh nói xoa xoa còn không hiểu thành sờ mó cho rồi. Hứa Tình Thâm vội gạt tay anh. Không cần. Lúc em ngã, anh còn nghe thấy cả tiếng em ngã, mông nở hoa rồi phải không? Anh tưởng anh là người có thân phận, nói chuyện đừng có thô tục như vậy được không? Tay Hứa Tình Thâm sờ nhẹ ra sau, vừa đụng phải đã đau tới nỗi phải rụt tay về. Tưởng Viễn Chu hiện tại nào có tâm tư háo sắc, bàn tay anh lần thứ hai dán tới. Lỡ ngã bị gì rồi thì sao bây giờ? Lão Bạch căng dù chạy nhanh tới. Tưởng Viễn Chu đang đứng ở kia, trên đầu trên vai đầy bông tuyết. Anh nhìn về phía Lão Bạch phân phó. Bảo tài xế lái xe lại đây. Vâng. Mấy ngón tay Hứa Tình Thâm đã đông cứng hết rồi. Tôi đã nói không ngồi xe của anh, có lái tới đây cũng vô ích thôi. Em định lết lết như vậy mà về sao? Lão Bạch đi qua bên cạnh gọi điện thoại. Hứa Tình Thâm lấy túi sách đeo trên vai xuống. Tôi gọi cho phó kinh doanh, bảo anh ấy tới đón. Nghe vậy, Tưởng Viễn Chu tức thì bắt lấy tay cô. Em thà kêu hắn tới đây, chứ không muốn tôi thuận đường đưa em về sao? Hứa Tình Thâm nhìn anh. Chuyện đó không giống nhau. Tưởng Viễn Chu, anh ấy là chồng tôi đó. Trái tim người đàn ông đau đớn kịch liệt, nhưng anh vẫn không buông tay. Tài xế nhanh chóng tới, dừng xe ở bên đường. Lão Bạch bước nhanh lại chỗ hai người. Tưởng tiên sinh, xe tới rồi ạ. Đi. Nghĩ tới Lâm Lâm và phó kinh doanh đang ở nhà, Hứa Tình Thâm rút tay ra khỏi tay Tưởng Viễn Chu. Nếu anh không yên tâm thì cứ đón xe giúp tôi đi, ở đây taxi rất nhiều. Hứa Tình Thâm, em sợ ngồi chung với nhau, tôi sẽ ăn em hay xé nát em sao? Tôi không muốn khơi dậy nghi ngờ, anh chưa kết hôn nên không sao cả, nhưng tôi đã có gia đình. Lão Bạch nhìn Tưởng Viễn Chu, không an ủi được anh nên chỉ có thể giơ tay giúp anh khỏi bị tuyết rớt xuống người. Tưởng Viễn Chu đứng im tại chỗ, nếu nói nhẫn tâm, e không có bao nhiêu phụ nữ bì được với Hứa Tình Thâm. Được, em đi đi. Hứa Tình Thâm bước khập khễnh bước đi được hai bước, sắc mặt Tưởng Viễn Chu khó coi, lại đi tới giữ chặt cô lại. Để tài xế đưa em về, tôi và Lão Bạch sẽ đón xe khác. Không cần, anh đây là đang khoe anh nhiều xe à? Được rồi đấy. Tưởng Viễn Chu giận dữ nói. Mỗi người lùi một bước, nếu em còn không chịu thì tôi sẽ dùng biện pháp với em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net